Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Hôm nay, Huyền Lucy sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Mai Thanh Hằng với tựa đề Kế hoạch báo thù của thiếu nữ. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có bố mẹ hòa thuận và thương yêu nhau luôn là ước mơ của bất cứ ai trong mỗi chúng ta. Thế nhưng cuộc sống hiện thực đã vô cùng khắc nghiệt khi để Quỳnh, một cô nữ sinh trung học đang còn ngồi trên ghế nhà trường, phải chứng kiến gia cảnh của mình tan nát. Người bố mà cô rất mực yêu thương vì ngoại tình đã giáp tâm muốn ly dị với vợ. Mẹ cô trong tột cùng đau khổ đã tìm đến cái chết để giải thoát mọi cuộc sống của mình, để một mình Quỳnh bơ vơ giữa dòng đời xô đẩy. Nhưng cô phải tiếp tục sống, và sau khi không có ai bên cạnh cô, bố thì theo người đàn bà khác, gia đình bên nội thì khắc nghiệt coi thường cô và mẹ của cô. Cô phải báo thù tất cả những người đã gây ra đau đớn này cho cô. Và giữa lúc hận thù che mắt thì một cô bé đang còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ gây ra những hậu quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện để tìm ra câu trả lời sau đây nhé. Điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này chính là không ép được mẹ ly hôn với bố. Người mà tôi căm hận nhất trong cuộc đời mình cũng chính là bố của tôi. Từ năm 16 tuổi, tôi đã nghĩ bố chính là kẻ thù của mình. 16 tuổi tôi mất mẹ, 16 tuổi tôi không có tương lai, và tất nhiên tôi cũng chẳng có bố. Tôi tên là Hải Quỳnh, năm nay 16 tuổi, hiện đang là học sinh trung học phổ thông. Bố mẹ tôi đều là công dân bình thường, gia đình thuộc vào hàng khá giả. Bố mẹ tôi kinh doanh về điện, có hẳn một cửa hàng thiết bị điện các loại. Nói về bố tôi thì ông là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, không có gì nổi bật. Trong cuộc sống hàng ngày, ông rất yêu thương mẹ con tôi. Tôi muốn gì được nấy, tôi cũng chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Chủ đề giữa hai người ấy luôn xoay quanh vấn đề tiền bạc, tính toán lợi nhuận hàng tháng. Cuộc sống của gia đình tôi vốn đang yên ổn thì đột nhiên tôi lại biết được một tin, đó là bố tôi ngoại tình. Tôi không muốn tin đó là sự thật. Ngày hôm ấy, lúc vừa mới đi học về, tôi đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau rất to. Mẹ tôi khóc tai rũ rượi ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt nhòe đi, mà bố tôi đứng gần đó cũng không động đậy, chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt phiền chán, miệng mẹ nói không ngừng. Anh là tên đốn mặt, tôi không ngờ anh có một ngày sẽ ở sau lưng tôi cặp bồ. Tại sao? Tại sao? Xong mẹ nghẹn ứ lại không nói được nữa, vậy mà bố tôi trả lời một cách phũ phàng. Tôi đã nói, tôi không cặp bồ ai hết. Cô làm như thế này có ích gì hay không? Nhìn lại cô đi, bộ dạng cô bây giờ có giống một người điên không? Đúng, tôi điên đấy. Tôi bị điên rồi, bị anh làm cho điên rồi. Anh còn bảo là anh không ngoại tình. Không ngoại tình thì 1-2 giờ sáng còn gọi nhau làm gì? Một ngày không được dưới 100 cuộc, gọi nhiều như vậy là để làm gì? Cô dám điều trai tôi. Hải Lam, tôi không nghĩ là cô sẽ làm như vậy đâu. Mẹ tôi từ dưới đất vùng lên, lao vào đấm túi bụi lên người bố, gào khản cổ. Anh với con phò kia định qua lại với nhau đến bao giờ? Anh định cắm sừng tôi đến bao giờ? Bố tôi vung tay đẩy một cái, mẹ tôi ngã nhào ra đất một lần nữa. Xem ra cô phải bình tĩnh lại đi. Tôi không muốn nhìn cái bộ dạng của cô một chút nào hết. Tôi đi đây. Thế bố định đi, mẹ tôi giống như một con thú điên la hét điên loạn. Anh không được đi, tôi không cho phép. Anh định đi đến chỗ con đó chứ gì? Đừng mơ. Anh là loại vô tình vô nghĩa. Nếu cô nghĩ tôi như vậy thì ly hôn đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cả người mẹ tôi sững lại, không ngờ bố tôi lại nói như vậy. Ngay cả chính tôi lúc đó cũng sững sờ không thể tin. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe từ ly hôn thốt ra từ chính miệng của bố mình. 16 tuổi, tôi đã đủ nhận thức để hiểu được gia đình nhỏ của mình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Mặc mẹ đứng chết chân tại chỗ, bố đi ra ngoài. Lúc chạm mặt tôi đứng ở ngoài cửa, thì bố có một chút giật mình. Ông nhìn tôi mấy giây, thở dài, rồi lướt qua người tôi, đi mất tăm mất dạng. Tôi nhanh đi đến vào bên nhà, trước mặt mẹ, không phải là để an ủi, mà chỉ muốn hỏi. Bố có người đàn bà khác, phải không mẹ? Mẹ tôi vốn đang đau lòng, nghe tôi nói vậy thì đột nhiên ôm mặt khóc một cách khổ sở. Tôi quay mặt đi, mà không muốn nhìn thấy bà. Người đàn bà đó là ai vậy mẹ? Mẹ hãy nói cho con biết đi. Hải Quỳnh, đây không phải là chuyện của con nên hỏi. Con có hiểu không? Con chỉ cần học thật giỏi, làm những chuyện phù hợp với lứa tuổi của mình. Nghe kỹ cho mẹ. Tôi biết mẹ sẽ không đời nào để tôi cuốn vào chuyện đáng xấu hổ này, nên không hỏi nữa, chỉ nói. Vâng, con hiểu rồi. Mẹ đừng khóc nữa. Nói xong tôi đi vào trong phòng chốt cửa lại. Trong đầu trống rỗng, nhìn thấy khung hình của bố và tôi chụp đang đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi bỗng dưng nổi điên, cầm lấy khung hình ném xuống đất vỡ tan. Đôi mắt tôi dán vào màn kính dưới đất rất lâu. Suốt đêm hôm đó bố tôi cũng không trở về nhà. Cả đêm mẹ tôi không có chợp mắt. Sáng hôm sau tôi vẫn như bình thường, mang cặp ra khỏi nhà. Nhưng tôi không đến trường, mà tìm tới một văn phòng thám tử tư, bỏ hết số tiền để dành mấy năm nay, nhờ thám tử điều tra về bố và cô nhân tình kia. Sau đó tôi tìm đến một tiệm internet, ngồi bán game, giết thời gian. 5 tiếng sau, thám tử đã gọi điện cho tôi. Cô bé, tư liệu về hai người đó tôi đã có. Giờ tôi gửi vào email cho cô bé nha. Tôi đáp ừ rồi tắt máy, mở email trên máy tính lên. Thám tử cũng vừa gửi tới tư liệu. Tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Thì ra, bố tôi đang ở trong một căn hộ cho thuê. Căn hộ đó có diện tích tương đối. Xem ra thật sự là bố tôi đang ở cùng với người đàn bà đó. Tôi liếc mắt xuống phía dưới. Lâm Nhã Lệ, 26 tuổi, độc thân. Vì người phụ này mà bố tôi đã nhận tâm ruồng bỏ mẹ tôi, không cần mẹ con tôi nữa. Tay tôi cuộn chặt thành nắm đấm. Tấm hình chụp chung với người đàn bà đó, tôi hận không thể xé xác bà ta ngay lập tức. Bên dưới là lời của thám tử. Hiện giờ, cả bố em và nhân tình đang ở cùng nhau trong căn hộ. Tôi tra tiền máy, đeo cặp lên vai, rồi lao ra khỏi quán. Tôi bắt taxi đến địa chỉ căn hộ đó, sau đó ấn chuông cửa. Người ra mở cửa là Lâm Nhã Lệ. Bà ta nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên vô cùng hỏi. Ai đấy? Có việc gì không? Tôi hầm hầm nhìn bà ta, chân dùng sức đạp một cái khiến bà ta ngã ngửa ra đất. Tôi tìm bà, đương nhiên là có việc. Bà ta lùng cồm bò dậy, chạy nhanh vào trong nhà kêu toáng lên. Bớ người ta, giết người. Anh Thành ơi, cứu em với. Bố tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn thấy tôi đang hùng hùng hồ hồ xông vào muốn xé xác nhân tình, thì ra sức chặn tôi lại. Tôi gào lên. Con mụ khốn nạn, mất dạy không khác gì con chó. Mày phá hoại gia đình của tao, làm mẹ tao khổ sở. Hôm nay tao phải giết mày. Mụ ta chạy vào trong phòng ngủ chốt cửa lại mới yên tâm chửi lại tôi. Mày là ai hả con ranh kia? Bây giờ, tao sẽ gọi điện cho công an đến tóm mày. Dám tự ý xông vào nhà tao, hành hung tao à? Bị bố tôi giữ chặt lại, tôi không thể thoát được, bèn há mồm cắn vào tay bố. Xong đẩy mạnh ông ra, lao tới đạp cửa sầm sầm. Con mụ phò phạch kia, mày giỏi thì ra đây, ra đây! Giọng mụ ta run run. Mày đợi công an đến bắt đi. Lúc này bố tôi ôm chặt tôi từ phía sau, đi ra khỏi căn hộ. Tôi dãy sủa. Bố bỏ con ra. Còn chưa giết chết mụ ta thì chưa xong chuyện đâu. Ra đến bên ngoài, tôi bị bố ném xuống đất lảo đảo suýt ngã. Quỳnh, con học ở đâu ra cái thói du côn hư hỏng như vậy? Tự bố đấy. Chát một cái, má tôi lập tức in hẳn dấu tay của bố tôi. Tôi bị bố đánh. Lần đầu tiên trong đời tôi đã bị bố đánh. Có phải mẹ con bảo con làm như vậy không? Tôi ôm một bên má hét lên giận dữ. Bố vì con mụ thối tha đó mà đánh tôi ư? Tôi là con gái bố đấy. Bố đòi bỏ mẹ cũng là vì mụ ta. Bố không còn là bố của tôi nữa rồi. Tôi quay mặt bỏ chạy khỏi đó. Tìm tôi một cảm giác đau đớn. Tôi đó về nhà. Tôi không ăn cơm mà tự nhốt mình trong phòng. Mẹ gọi mấy lần nhưng tôi mặc kệ. Tôi chùm chân khóc. Đã đời và tự thề rằng đây là lần cuối cùng tôi khóc. Dù sao, ngày mai tôi cũng quyết không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Khóc mệt nên tôi tiếp đi lúc nào cũng không hay. Trong mơ mơ tỉnh tỉnh, thế nào tôi lại nghe được tiếng mẹ. Còn có cả tiếng của bố tôi. Tôi mở mắt bật dậy lao bên ngoài. Bên ngoài bố tôi đang vô cùng giận dữ, chỉ tay vào mặt mẹ rồi nói. Cô là cái loại mẹ khốn nạn. Sao cô có thể xúi giục con gái mình đi làm loạn khắp nơi như vậy? Mẹ tôi vốn không biết tôi tìm tới Lâm Nhã Lệ, nên khi bị bố mắng cũng không biết đã chuyện gì xảy ra. Anh nói cái gì tôi chả hiểu. Cái gì mà xúi giục con gái? Muốn kiếm chuyện ép ly hôn à? Đừng có mơ. Tôi chán ghét cô lắm rồi. Bây giờ, dù cô không đồng ý, tôi vẫn phải ly hôn. Tôi đi từ từ tới trước mặt bố mẹ, bất ngờ nói. Ly hôn đi. Bố mẹ mau ly hôn đi. Con ở với mẹ, còn bố. Bố về với Lâm Nhã Lệ đi. Về với mụ đàn bà thối tha đó kia. Tôi và mẹ tôi không cần bố nữa. Mẹ giật mình quay lại nhìn tôi. Quỳnh, con đang nói cái gì đấy? Mau im miệng cho mẹ. Con đã gặp người đàn bà đó rồi. Bố và mụ ta đã thực sự sống chung với nhau rồi, mẹ có biết không? Mẹ tôi quay sang bất ngờ vung cái tát vào mặt bố. Anh còn chối nữa không hả? Để con gái anh chứng kiến việc xấu mà anh không thấy xấu hổ một chút nào hay sao? Anh có xứng đáng làm bố hay không? Lúc này bố tôi mới tuyệt tình nói. Chuyện đã như vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Tôi đã hết tình cảm với cô rồi. Tôi đã thật lòng yêu Nhã Lệ. Còn với Hải Quỳnh, có lẽ tôi là một người bố tồi tệ. Rồi sau đó bố quay sang tôi. Bố xin lỗi. Mong con hãy hiểu và tha thứ cho bố. Nói xong bố ta liền một mạch đi ra cửa. Trước khi đi ra khỏi nhà, bố tôi còn để lại một câu. Một câu mà tôi nghĩ là tuyệt tình nhất. Tôi sẽ gửi đơn ly hôn tới cho cô vào ngày mai. Việc chia đôi tài sản sẽ ghi rõ trong đơn. Bố tôi đi rồi. Tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ nổi điên gào khóc dữ lắm. Nhưng không, mẹ đứng im bất động. Mặt mẹ bình tĩnh đến lạ lùng. Có sự bình tĩnh quá mức ấy khiến tôi có cảm giác, một cảm giác bất an. Bỗng nhiên mẹ tôi lại hỏi. Tại sao con lại tìm đến cô ta? Tại sao con không nghe lời mẹ Hà hay Quyên? Mẹ bảo con, nghe mẹ kêu gì đây? Trong khi việc bố ngoại tình nó diễn ra ngay trước mắt con. Ông ấy là bố con, là bố của con đấy. Mẹ bảo là mẹ sẽ giải quyết mà. Tại sao con không chịu nghe lời? Lỡ con có mệnh hệ gì thì mẹ phải biết làm sao đây? Tôi vẫn bướng bỉnh. Con lớn rồi. Con không phải là con nít nữa. Con biết mình đang làm gì. Mẹ nắm tay tôi, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hải Quỳnh, con nghe kỹ những lời mẹ nói đây. Dù mai này có xảy ra chuyện gì, còn ngàn lần vạn lần, không được ra mặt, có hiểu hay không? Tôi vùng vàng thoát khỏi tay mẹ. Con không hiểu, con cũng không muốn hiểu. Bảo con trơ mắt nhìn cô ta, khiến cho mẹ khổ sở ư. Con không chịu nổi đâu. Nói xong tôi liền trốn vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Mẹ tôi ở bên ngoài phòng tôi, bị thương đến mức nghẹn ngào. Mẹ biết làm gì với con đây? Mẹ biết phải làm thế nào đây? Tôi bịt hai tay lại, cố chấp không muốn nghe. Tôi ghét mẹ, ghét bộ dạng đau khổ đó của bà. Ngày hôm sau tôi không đi học, một mình nằm trên giường mơ mà ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đồng hồ chỉ đến 8 giờ 30 sáng. Không ngờ tôi lại ngủ quên đến giờ này. Nghĩ vậy tôi liền nhanh chóng rời giường. Lúc ra đến phòng thì thấy mẹ đang ngồi bất động trên ghế, mắt nhìn chằm chằm trên tờ giấy ở bàn đối diện. Tôi bèn đi tới gần. Lúc nhìn rõ thấy nội dung trong tập giấy kia thì hiểu ra mọi chuyện. Tôi chủ động ngồi xuống ôm vai mẹ nhỏ giọng. Mẹ ly hôn với bố, được không mẹ? Con xin mẹ đấy. Mãi một lúc sau, mẹ mới trả lời tôi. Ly hôn? Mẹ chưa từng nghĩ cái nhà này sẽ tan vỡ như vậy. Vậy mà bây giờ đã đến lúc phải ly hôn rồi sao? Bố không cần chúng ta đâu mẹ, bố đã có người đàn bà khác rồi. Ừ, xem ra phải ly hôn rồi, phải ly hôn rồi. Nhìn biểu cảm hiện giờ của mẹ, tôi tự dưng tim lại đập thình thịch. Mẹ tôi có gì đó không giống như bình thường. Quỳnh à, con đi mua cho mẹ món gà sốt vàng ở tiệm ông Bảy được không? Mẹ muốn ăn à? Ừ, con nhanh đi đi. Nghe mẹ nói, tôi vội vàng đi mua. Lúc cầm túi gà trên tay, tôi vui vẻ băng sang đường. Không ngờ lúc đó có một chiếc ô tô từ phía sau lao về phía tôi. Cũng may tôi tránh kịp thời nên không làm sao cả. Nhưng túi gà bị hất tung, rơi mạnh xuống đường, nát bét. Tôi sững sờ nhìn túi gà sốt vàng nằm vung vãi trên đường. Một linh cảm xấu ùa về. Tôi không kịp nghĩ ngợi, co chân chạy một mạch về chung cư. Lúc gần đến chung cư, tôi thoáng nhìn thấy có rất đông người đang tụ tập trong sân. Hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra. Một linh cảm xấu trong tôi lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đôi chân của tôi vốn đang bước bỗng nhiên dừng lại mà không hiểu lý do. Tôi ngây ra giữa đường. Phía sau lưng tôi vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Nghe nói có người nhảy lầu. Ừ, vừa xảy ra cách đây không ít thôi. Giờ đang chờ công an tới giải quyết kia. Ôi trời ơi, thương vậy. Có chuyện gì cũng phải tích cực lên chứ. Sao lại chọn cách chết tang thương như vậy chứ? Nghe nói mọi người đồn là bị chồng bỏ, không chịu nổi cú sốc nên mới tự tử đó. Mà nhà đó cũng giàu lắm, mua hẳn một công hộ đấy. Thế mà ngờ cô vợ này lại dại dột như vậy. Người tôi buồn rùn tự bao giờ, mặc dù đã cố gắng đứng thẳng lên. Chuyện vừa rồi chẳng phải có liên quan đến tôi sao? Nhất định là không phải. Chết rồi thì chàng chồng đó càng sướng hơn, rảnh hơn chứ không tiếc nuối đau buồn cả đời đâu. Cứ cho là nó buồn, nó khóc thương mình vài ngày, rồi nó lại vui vẻ hưởng thụ. Chết thì thiệt mình, thiệt thân của mình thôi bà nhỉ. Mặt tôi đỏ ngầu dữ tợn quay lại, nhìn hai người phụ nữ kia. Mấy bạn đang nói cái gì? Ai ngu? Ai bị chồng bỏ? Ngậm miệng lại đi. Ờ, cái con này. Đổ mất dậy. Một trong hai người kia bỗng kêu lên. À, mà con này trông quen lắm. À đúng rồi, nó là con nhà đấy. Mẹ mày nhảy từ trên chung cư xuống đằng kia kia. Bà nói gì? Ai nhảy? Ai nhảy cái gì? Hai bà kia bị bộ dạng của tôi khiến cho quá sợ hãi chạy luôn. Tôi nghĩ mình sắp điên rồi. Điên mất rồi, nhất định là không đúng. Không phải là mẹ. Mẹ thương tôi nên sẽ không bỏ tôi đâu. Tôi cứ đứng như vậy không biết đến bao lâu. Đến khi có người lay mạnh vai tôi thì tôi mới dần dần tỉnh táo lại. Tôi nhận ra là dì Loan, cũng chính là em gái của mẹ tôi. Hai mắt dì đỏ hoe, đau lòng nhìn tôi. Quỳnh à, sao con lại đứng đây? Người ta vừa đưa mẹ con đi rồi kìa. Đi, dì đưa con đi gặp mẹ. Nghe dì nói, tôi mới nhận ra đám đông trong khu dân cư cũng đã giải tán hết. Sân trống rỗng, không khí u ám lạnh ngắt. Tôi lắc đầu. Dì đang nói cái gì vậy? Ai đưa mẹ con đi? Mẹ con rõ ràng là đang đợi con trở về mà. Quỳnh ơi, con làm sao vậy hả Quỳnh? Mẹ con chết rồi, chết rồi. Dì nói vậy? Dì lừa con. Ai cũng lừa con. Con không tin đâu. Đừng như vậy mà Quỳnh. Con hãy nghe dì đi. Hãy đi với dì đến gặp mẹ con lần cuối nào. Nếu không, con sẽ hối hận không kịp đâu. Nói xong dì Loan, nắm tay tôi muốn kéo tay tôi đi, thì bậy tôi hất văng tay ra. Con không đi. Người đó không phải là mẹ của con. Mẹ con sẽ không bỏ lại con một mình ở thế giới này đâu. Dì Loan bật khóc. Quỳnh ơi, con đừng như vậy mà. Đừng như vậy mà Quỳnh ơi. Dì thương con. Dì thương con lắm. Tôi ra sức lắc đầu, lùi chân về phía sau, rồi bỏ chạy vụt đi, bỏ lại tiếng kêu thất thanh, đau khổ của dì Loan. Tối hôm ấy, trời đổ một cơn mưa rất to. Tôi bước đi lang thang trong cơn mưa, đầu óc rỗng tuếch, tim không có cảm xúc gì, chỉ là lòng nguội lạnh, tê tái. Mẹ tôi không chết, mẹ tôi đang chờ tôi ở nhà. Tôi lao đầu chạy như điên dưới màn mưa, gào lên. Nếu thật sự mẹ dám bỏ con, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Không bao giờ, không bao giờ. Về đến nhà, căn nhà hôm qua vẫn còn hai mẹ con tôi. Giờ trống không, lạnh ngắt. Tôi giáo xác nhìn khắp căn nhà, nhưng chẳng có một ai ngoài tôi cả. Tôi mất hết lý trí điên cuồng đập hết mọi thứ trong nhà, đập tan tành. Các người bỏ tôi rồi. Các người thật là độc ác. Tôi ngã xuống đất lịm đi, không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đã sang ngày mới. Khung cảnh trước mắt tôi vẫn là ngôi nhà lạnh tanh đến đáng sợ, cô đơn đến tận cùng. Tang lễ của mẹ tôi được tổ chức ở nhà nội. Lúc tôi tới đó thì đã muộn, mẹ đã được an táng rồi. Nhìn thấy bố tôi đang ngồi trầm tư ngay trước cửa nhà, tôi lao vụt tới gào lên bằng tất cả sự căm giận. Tại ông, tất cả là tại ông. Ông đã giết mẹ tôi, ông là người đã giết mẹ tôi. Bố tôi không có phản ứng, mặc cho tôi đấm túi bụi. Bố không ngờ mẹ con lại. Bố xin lỗi. Xin lỗi à? Xin lỗi thì mẹ tôi có sống lại được không? Tôi không biết là ông đang giả vờ mèo khóc chuột. Mẹ tôi chết rồi. Ông cũng thoải mái đến với nhân tình của ông đi. Bố tôi không trả lời mà im lặng. Tôi càng điên cuồng hơn bao giờ hết. Tôi dừng tay lại, nhìn người mà tôi gọi bằng bố, bằng ánh mắt căm thù đến tận xương tủy. Từ giờ phút này bố tôi, người mà trước đây tôi kính trọng yêu thương, đã chết rồi. Người hiện giờ đang ở trước mặt tôi hoàn toàn không phải. Giữa cái không khí im lặng bức bách ấy thì bà nội tôi xuất hiện. Bà chỉ tay vào mặt tôi rồi mắng. Còn mất dạy kia, mày đang nói chuyện với ai đó hả? Mày to mồm với ai? Đúng là cái thứ vô học. Tôi chuyển ánh mắt sang bà nội. Bà vẫn vậy, vẫn là sự cay nghiệt đó. Những năm tháng còn chung sống với bà nội, đối với mẹ cũng chính là sự chung sống với sự cay nghiệt ấy. Mày trừng mắt với ai? Đồ mất dạy. Mày còn biết tìm đường tới đây à? Mẹ mày chết từ hôm qua, nhưng hôm nay con gái mới thèm về. Lại đi làm trò bậy bạ bên ngoài chứ gì? Tao nói cho mày biết, mẹ mày chết không oan. Dạy ra cái loại con như mày, mới tí tuổi đã mất dạy. Tay tôi cuộn chặt lại, mắt vằn lên, tia máu đỏ, hét lên với bà. Bà đừng có đụng với mẹ cháu. À, con đĩ mất dạy này. Mày ăn nói với bà nội mày như thế à? Thằng Thanh, mày sinh ra cái loại tạp nham gì thế? Mày làm bố thì dạy nó ngay đi. Bố tôi lúc này mới nhìn tôi rồi nói. Con không được ăn nói lộn xộn với bà nội như vậy. Mau xin lỗi bà đi. Tôi chợt phá lên cười nắc nẻ. Cười đến nỗi cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, khó coi vô cùng. Bà nói cháu mất dạy. Xin lỗi làm gì nữa? Là bà nội thôi mà. có yêu thương gì cháu nội đâu. Hắt như hùi, thiếu một điều muốn đoạn tuyệt mà. Tiếng bối tôi quát lên. Hải Quỳnh, không được hỗn. Tiếp đến là tiếng bà nội la lên. Còn ranh, mày đứng lại, đừng có láo. Tao nói cho mày biết, mẹ mày chết là đáng. Dạy ra cái loại cháu mất dạy, đi điếm như mày, thì sống để làm gì? Chính mày đã hại chết mẹ mày đấy con ạ. Bố tôi một bên không nói câu nào. Mẹ tôi đến chết vẫn bị bà nội sỉ nhục một cách tàn nhẫn. Tôi ước gì mình không liên quan gì đến những người này. Nhưng đáng chết, tôi lại chạy cùng một dòng máu với họ. Tôi hận họ, tôi cam thù họ, tôi cam thù chính những người được gọi là người thân của mình. Nước mắt hận thù của tôi trào ra từng giọt, khiến tôi nghiến chặt răng rồi nói. Bà đã sỉ nhục mẹ cháu như vậy, bất kể lúc sống hay đã chết. Vậy nên, mẹ cháu cũng không cần ở lại đây. Mày có ý gì? Đừng tưởng bờ con ạ. Nếu không vì ánh mắt hàng xóm, không vì danh xưng con dâu, thì đừng mơ mà tao cúng viếng. Tôi nghe đến đó thì hùng hổ chạy vào trong nhà, nhìn thấy di ảnh của mẹ hiền hậu ngay trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Tôi điên lên, hất tung phá tan tất cả, tiếng loảng xoảng rơi vỡ lên không ngừng. Tôi ôm lấy di ảnh của mẹ vào lòng, lòng dịu đi đôi chút. Tóc của tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo mạnh, tôi ngã ngửa ra đất. Bà nội vừa kéo tóc tôi, vừa cầm gậy phang tới tấp vào đầu và người tôi. Tôi không phản kháng, chỉ một mực ôm di ảnh của mẹ thật chặt trong lòng, hứng chịu cơn đau của da thịt. Còn rành rất sược, láo tuét, vượng khốn nạn nhà mày. Tao không chấp nhận một đứa cháu như mày. Cút xéo khỏi đây, đem mẹ mày biến khỏi đây cho tao. Bà nội hét xong thì cũng là lúc tôi vùng dậy. Chiếc gậy trong tay của bà bị tôi hất văng ra. Cả người bà lảo đảo, tôi quay lưng đi ra cửa, nhưng lại nghe thấy tiếng la hét sau lưng. Ôi giời ơi, Lan Nước ơi, cháu mất dạy đánh bà. Ôi Thành ơi, La Thanh, mày đẻ ra cái con đánh cả tao đây nè. Mày đúng là ngu không ai bằng, lấy phải con vợ không ra gì, nên mới đẻ ra cái loại nghiệt xúc độc ác. Giời ơi la rơi. Bố tôi đang vốn buồn bực, nên ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng bà nội la, thì lập tức xông vào. Lúc nhìn thấy bà nằm trèo que trên đất, thì nhất thời điên tiết, vùng tay đánh tôi một bạt tai. Tôi bị cú đánh của bố khiến cho đầu óc choáng váng. Tài ủ đi, trước mắt lảo đảo, tôi cố đứng vững, mở to mắt nhìn ông ta. Cái tát này, coi như chấm dứt quan hệ giữa hai chúng ta. Ông ta có vẻ bình tĩnh, áy náy nhìn tôi. Bố xin lỗi con. Đừng gọi tên tôi. Tôi căm thù ông. Tôi bỏ đi trước mặt bố và bà nội. Một chút tình thân trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ và cạn kiệt. Rời khỏi nhà bà nội, tôi lập tức ôm di ảnh của mẹ đi tới nhà dì Loan. Dì Loan chính là chỗ dựa cuối cùng mà tôi có thể tin tưởng vào. Lúc nhìn thấy bộ dạng của tôi tóc tai rũ rượi, mặt mũi sưng đỏ lên, dì bỗng sưng bật khóc ôm chặt lấy tôi. Hải Quỳnh, con làm sao vậy? Làm sao mà lại thành ra như thế này? Con không sao đâu dì. Dì cho con và mẹ con ở lại đây với dì có được không? Dì tôi vốn đã bỏ 10 tuổi, nhưng mãi không lấy chồng. Kể ra với sự tự do như dì ấy, lại hay, không sợ, bị phản bội. Dì tôi nghe như vậy thì ngạc nhiên buông tôi ra. Con nói thế là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nói ngắn gọn. Con không muốn ở với bố và bà nội. Mẹ con cũng không muốn ở cùng họ. Tại sao? Họ là người thân của con mà. Tôi nhấn mạnh. Họ không còn là người thân của con nữa. Dì tôi ái ngại nhìn tôi, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi bắt đầu sống với dì. Hàng ngày tôi đều ra thăm mộ mẹ, nói chuyện cùng mẹ. Những việc liên quan đến nhà nội, đến bố tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi không muốn nhớ đến họ nữa. Hàng ngày tôi vẫn đi học rồi về phụ dì bán hàng. Dì tôi có một cửa hàng hoa quả tươi, làm ăn cũng khấm khá. Có thể nói, khoảng thời gian sống với dì, tôi thấy thật là bình lặng và yên ổn. Rồi chuyện bố tôi ngoại tình cũng đến tai dì tôi. Dì tôi quá phẫn nộ về cái chết của mẹ, nên đã tìm đến nhà nội tôi quấy một trận. Tôi không biết dì đã làm gì, chỉ là lúc trở về, dì nhìn tôi giận dữ. Quỳnh, con nói cho dì biết, con phát hiện ra thằng chó đó, ngoại tình từ khi nào? Dì biết rồi sao? Dì tôi quát to lên. Con không nên giấu gì, con mới 16 tuổi đầu thôi đấy. Một mình chịu đựng sao nổi. Trả lời đi, con biết từ khi nào? Con biết lâu rồi. Lâu là từ khi nào? Trước lúc mẹ con mất. Dì Loan ngây người nhìn tôi, một lúc sau mới nói. Tại sao con lại giấu gì? Nếu dì biết thì dì có thể làm gì? Có thể ngăn được bố tôi ngoại tình hay sao? Con muốn khóc thì khóc đi. Trước mặt dì con không cần phải cố mạnh mẽ đâu. Dì sẽ ở bên con. Khóc tôi chẳng khóc nổi nữa. vì những người không đáng mà tốn nước mắt ư? Có đáng không? Đêm đó dì động viên an ủi tôi rất nhiều. Có lẽ dì sợ tôi buồn rồi tôi nghĩ quẩn. Chỉ có tôi mới biết bản thân tôi đã bình tĩnh tới cỡ nào. Tôi sẽ không để mình yếu đuối như mẹ, không bao giờ cả. Một hôm dì Loan xuất hiện ở cổng trường khiến tôi ngạc nhiên. Sao dì lại tới đây? Đi, dì trở về nào. Tôi tắt lên xe dì ngồi. Hôm nay đi ăn tiệm nhé. Dạ, có chuyện gì vui sao ạ? Ừ, chúc mừng sinh nhật nhé, Hải Quỳnh. Tôi ngớ ra sau đó cười trừ. Dì cũng cười, xe chạy băng băng trên đường. Thì bất ngờ có hai gã đàn ông bịt mặt lái xe mô tô lao tới, chèn xe của tôi và dì Loan. Tên đằng sau cầm chai axit tạt thẳng vào mặt tôi. Cũng may đó tôi phản ứng nhanh, đạp trúng tay hắn, hướng tạt của hắn, lệch đi, rơi trúng vào vai dì Loan. Dì đã lên một tiếng đau đớn, mất lái, xe đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Tôi văng ra mấy phòng, rồi lăn trên mặt đường. Cả người bị chà sát rất đau. Tôi ngắn răng chịu đau, bỏ dậy lao tới chỗ dì Loan. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của dì. Nước mắt tôi trào ra. Dì ơi! Dì Loan sau đó được người đưa đường đi tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả cũng may, dì chỉ bởi bị thương nhẹ, nặng nhất là vết bỏng sau vai do bị dính axit. Tôi ngồi bên giường nhìn dì chìm vào giấc ngủ. Tôi khổ sở, đến mức khó thở. Dì tốt với tôi như vậy, nhưng tôi lại làm liên lụy đến dì. Người bọn chúng muốn rõ ràng là hại tôi. Tôi cũng lờ mờ, muốn nhận ra kẻ hủy hoại tôi là ai. Giờ phút này, nỗi hận thù trong tôi lại càng lớn thêm chồng chất. Tôi phải báo thù. Tôi phải báo thù. Dì nằm viện một tuần thì được về nhà. Cả tôi và dì không ai nhắc đến sự việc đó. Tôi để dì nghỉ ngơi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc tới chung cư, tôi vô tình nhìn thấy Lâm Nhã Lệ đang đứng trong góc khuất hành lang nói chuyện với một người đàn ông. Tôi kín đáo núp sau bức tường nghe mụ ta nói. Chỉ có mỗi việc xử lý con ranh vắt mũi chưa sạch mà còn không làm được. Vậy còn dám đến đòi tiền tôi. Tôi chỉ đòi một nửa số tiền thôi. Vì chị thuê tôi là việc liên quan đến pháp luật đấy. Nếu tôi mà nói ra thì chuyện này... Tôi thách anh đấy. Cứ việc nói ra đi. Nên nhớ, người mua axit là anh. Người muốn tạt con khốn đó cũng là anh. Tôi đâu có ngu gì mà đi nói với cảnh sát. Nhưng mà nói về chồng hờ của chị thì chắc chắn sẽ vui lắm đây. Phá hoại hạnh phúc của gia đình. Cướp chồng. Đến đứa con gái duy nhất của họ cũng không tha. Cũng ác độc quá nha. Tôi sợ đấy. Anh... Được, tiền đây. Cầm lấy thì đút đi. Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi núp sau bức tường, toàn bộ máu trong người sôi sục lên. Khi tôi bước chân đến căn nhà cũ, bố tôi cùng với Lâm Nhã Lệ đang ở đó. Nhìn thấy tôi thì giật mình. Bố tôi kêu lên. Hải Quỳnh. Tôi hỏi. Bố muốn bán nhà? Phải, căn nhà này để không, nên bố... Tôi gắt lên. Ai nói với bố là không có ai ở? Mẹ tôi chết oan ức, nên vẫn ở trong nhà này. Đây vẫn là nhà của mẹ tôi. Lâm Nhã Lệ đột nhiên xen vào rồi nói. Mày dọa ai chứ? Mẹ mày chết rồi. Nhà này bố mày muốn bán thì bán. Mày biết cái quái gì mà nói. Tôi à một tiếng rồi gật gù nói. À, bố cứ bán đi. Nhưng tiền bán nhà, tôi muốn một nửa. Lâm Nhã Lệ kích động mắng tôi. Mày đừng có tham. Muốn một nửa tiền nhà, mày nằm mơ à? Nhà này một nửa là của mẹ tôi. Tôi tham ở chỗ nào? Hay là các người muốn nuốt không? Bố tôi quát mụ ta. Em im đi. Anh xem, nó muốn chiếm một nửa tiền bán nhà. Vậy thì đứa con trong bụng em thì phải làm sao? Cái cửa hàng anh muốn bán ế ẩm, anh muốn con mì chết đói à? Bố tôi có vẻ đau đầu lắm. Đến mức này, tôi cũng đã phần nào đoán ra được ý định của mụ ta. Thật là nực cười. Căn nhà này chẳng liên quan đến mụ. Vậy mà mụ ta lại muốn ăn cướp trắng trợn. Là mụ đã xúi bố tôi bán nhà, lấy tiền để tiêu xài. Mụ ta muốn hại tôi có lẽ cũng là vì vậy. Lòng tham của một người đàn bà thật là quá sức tưởng tượng. Vì lòng tham, ngay cả việc hại người phụ nữ, người ta cũng dám làm. Bố tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi. Con muốn căn nhà này, bố sẽ sang tên cho con. Nhưng con phải hứa với bố không được gây phiền phức đến bố và vợ mới. Tôi thoải mái gật đầu. Được, bố và bà ta cứ sống cho hạnh phúc đi. Nghe bố bảo cho tôi căn nhà, mụ ta nóng nảy la lên. Anh điên à? Căn nhà này anh có biết đáng giá bao nhiêu không? Anh có biết đến em hay không? Sao phải cho nó? Bố tôi cũng to tiếng. Bởi vì nó là con gái của anh. Em cũng đang mang thai con của anh. Em đừng làm loạn nữa. Hải Lam đã chết rồi. Vấn đề này dừng ở đây. Bố kéo Lâm Nhã Lệ rời khỏi chung cư. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ cười quỷ dị. Tin tức bố tôi cưới vợ mới lan truyền khắp nơi. Khi nghe tin đó tôi cũng không quá ngạc nhiên. vì tôi đã sớm đoán được ngày này cũng sẽ đến, làm tôi có chút chua xót, xa xa vì mẹ tôi, người mẹ đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net